Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Tô Nghĩa thực lực. Bọn họ vừa mới đánh một trận. Hoàng Dị hạ giọng trả lời. Cái gì? Giang Sán Dương kinh hô một tiếng, gấp giọng nói, Tô Nghĩa có bị thương hay không? Giang Hạo Nhiên thực lực hắn nhất thanh nhị sở, cho rằng Tô Nghĩa tuyệt không phải đối thủ. Nhị thiếu gia bị Tô Nghĩa đánh bại. Hoàng Dị lập tức nói ra. Hả? Đầu bên kia điện thoại. Giang Sán Dương ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, Tô Nghĩa so Hạo Nhiên còn mạnh hơn. Giang Hạo Nhiên là thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Tô Nghĩa so Giang Hạo Nhiên mạnh, chẳng phải là thối thể cảnh lục trọng trở lên. Tô Nghĩa là Giang gia con rể. Hắn đương nhiên hy vọng Tô Nghĩa càng lợi hại càng tốt. Tô Nghĩa hoàn toàn chính xác so nhị thiếu gia cường đại. Hoàng Dị khẳng định một tiếng. Giang Sán Dương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Hạo Nhiên tuy nhiên ngang bướng, ngược lại cũng có chút hiểu chuyện. Không có sử dụng Long Nguyên Quán Thể. Sử dụng Long Nguyên Quán Thể, tu vi trong nháy mắt bay vụt 4 đẳng cấp, phòng ngự lực gia tăng gấp đôi, chỉnh thể thực lực trên diện rộng tăng vọt, cũng liền ngộ nhận là Giang Hạo Nhiên không có sử dụng lá bài tẩy này. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể bị Tô Nghĩa đánh bại. Lão gia, cái kia, nhị thiếu gia đã sử dụng tới Long Nguyên Quán Thể, Hoàng Dị nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi nói cái gì? Là thật? Giang Sán Dương thanh âm run rẩy lên, hắn có chút hoài nghi có nghe lầm hay không. Giang Hạo Nhiên nếu như sử dụng Long Nguyên Quán Thể, thực lực chân thật không thua gì thối thể cảnh thập trọng. Tô Nghĩa còn có thể đem đánh bại. Cái này há không phải nói rõ Tô Nghĩa thực lực đã siêu việt thối thể cảnh thập trọng. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới năm thứ nhất cấp 3. Dù là thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, cũng không có khả năng yêu nghiệt đến loại trình độ này a. Tô Nghĩa sử dụng quyền pháp bí kỹ cùng phòng ngự bí thuật, một quyền liền đem nhị thiếu gia đánh bại. Hoàng Dị giải thích nói. Một quyền. Giang Sán Dương giật mình không thôi, run giọng nói, Tô Nghĩa hiện tại là tu vi gì? Tụ phách cảnh trở xuống, có thể đánh bại Giang Hạo Nhiên ít càng thêm ít. Một quyền nghiền ép Giang Hạo Nhiên hầu như không tồn tại. Hắn có chút hoài nghi, Tô Nghĩa có phải hay không tấn thăng tụ phách cảnh rồi? Nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Muốn tấn thăng tụ phách cảnh, đầu tiên muốn tiến hành thể chất khảo nghiệm, kiểm chắc có hay không linh căn, kiểm chắc ra linh căn thuộc tính, còn cần một bộ tới xứng đôi công pháp mới có thể tu luyện. Cho đến trước mắt, Tô Nghĩa còn không có khảo nghiệm qua linh căn, liền không khả năng tấn thăng tụ phách cảnh. Ta cũng không rõ ràng Tô Nghĩa cụ thể tu vi. Bất quá, thực lực của hắn biêu hãn là vô cho hoài nghi. Nếu như toàn bộ phát huy, ta cảm giác tụ phách cảnh nhất trọng võ giả đều không nhất định sẽ là đối thủ. Hoàng Dị chậm rãi nói ra. T. Giang Sán Dương hít vào một hơi, trên mặt một mảnh rung động. Tô Nghĩa so tụ phách cảnh nhất trọng võ giả còn muốn lợi hại hơn. Đã mạnh đến loại trình độ này. Tuy nhiên cảm giác có chút khó tin, nhưng cũng biết Hoàng Dị sẽ không nói nhảm. Một chút chậm một hồi, hắn biến đến kích động. Tô Nghĩa là Giang gia con rể, chính là mình người, càng cường đại, đối Giang gia càng có lợi. Hạo Nhiên không có sao chứ? Giang Sán Dương có chút lo lắng hỏi. Tô Nghĩa đều mạnh như vậy, hắn thật đúng là lo lắng Giang Hạo Nhiên có thể hay không bị đả thương. Tô Nghĩa rất có chừng mực, vẫn chưa đả thương nhị thiếu gia. Mà lại, hiện tại quan hệ của hai người đã hòa hoãn. Tô Nghĩa còn mời nhị thiếu gia về nhà ăn cơm đây. Hoàng Dị nói ra, tốt, đây mới là người một nhà cái kia có dáng vẻ. Giang Sán Dương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nhắc nhở, các ngươi cơm nước xong xuôi nắm chặt trở về, đừng cho Tô Nghĩa thêm phiền. Vâng, Hoàng Dị đáp lại nói. Tô Nghị ba người đi đến tiểu khu trước thời điểm, đã thấy Tào Thanh Lãng còn đứng ở chỗ này. Lão Tào, làm gì đâu? Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, các ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Tô Nghĩa cùng Giang Hạo Nhiên vừa nói vừa cười, kề vai sát cánh. Tào Thanh Lãng có chút mộng. Trước đó, Giang Hạo Nhiên khí thế hung hăng, rõ ràng chính là muốn cùng Tô Nghĩa đánh nhau. Làm sao chỉ chớp mắt biến thành cái dạng này? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.